Thần đạo Đan Tôn, chương 3461, cắn nuốt thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn dương mắt tìm kiếm, chắc chắn liên quan Diệt Tuyệt, nếu không thì nàng chẳng thể nào khi không rời đi. Giọng Diệt Tuyệt vang lên kèm theo lực lượng gia cố khuếch tán trong hư không, đang tìm ta. Diệt Tuyệt bước tới, tay xách một người, Vương Toàn Hà. Vương Toàn Hà vốn bị Lăng Hàn trấn áp, khi đối diện Diệt Tuyệt thì dù y trong trạng thái sung sức nhất cũng không thể sánh bằng. Còn người Lăng Hàn co rút, không lẽ Vương Toàn Hà là lý do làm ngực hắn nhói? Vương Toàn Hà tức giận quát, Diệt Tuyệt, ngươi đang làm gì? Diệt Tuyệt khịt mũi, nếu không phải dùng ngươi làm hậu chiêu thì ta cần gì hết sức tải bồi ngươi, tự hủy một vị diện hỗ trợ ngươi vào thất bộ. Giờ đã đến lúc ngươi thực hiện giá trị đời mình. Cái gì? Vương Toàn Hà có thể vào thất bộ là vì Diệt Tuyệt tự hủy một vị diện trong người. Đã có vị diện đương nhiên có hạch tâm vị diện, Diệt Tuyệt có vị diện siêu cao đẳng. Ban cho hạch tâm vị diện hoàn chỉnh thì việc Vương Toàn Hà vào thất bộ không là mơ mộng. Nên biết một vị diện siêu cao đẳng tương đương với 10 thất bộ, trả giá lớn như vậy bồi dưỡng một người vào thất bộ phải nói là cực kỳ xa xỉ. Diệt Tuyệt không là người tốt bụng gì, tại sao nàng giúp Vương Toàn Hà nhiều như vậy? Diệt Tuyệt có dành giải thích rằng, cái này gọi là thuật huyết sát, hai người huyết mạch liền nhau là có thể qua cách đặc biệt này tổn thương một người cũng bị thương người khác. Nhưng nếu mục tiêu quá mạnh thì yêu cầu người bị thi thuật cũng phải mạnh. Nên ta mới đưa hắn lên đến thất bộ. Diệt Tuyệt cười nói, ta vốn nghĩ dành một con đường, hại ta tổn thất phần lớn sức chiến đấu. Nhưng giờ xem ra ta cẩn thận là đúng, Lăng Hàn, thật không thể coi thường ngươi. Ngoài miệng Diệt Tuyệt nói nhiều nhưng tay không dừng lại, năm móng tay nhọn đâm vào ngực Vương Toàn Hà. Kỳ dị là Lăng Hàn cảm giác ngực nhức nhối như trái tim sắp nổ. Ui, thuật huyết sát thật lợi hại, Vương Toàn Hà hét chói tai. Diệt Tuyệt, ngươi không chết tử tế được. Diệt Tuyệt lạnh lùng nói, câm mồm, đồ rác rưởi nhà ngươi, cho ngươi nhìn thấu bí ẩn thất bộ đã là may mắn rất lớn. Ngươi nghĩ ta thật sự thích phế vật nhà ngươi sao? Lăng Hàn đã hiểu. Hèn gì Vương Toàn Hà phản bội dứt khoát thế, hóa ra vì tình yêu nam nữ. Diệt Tuyệt đúng là tuyệt sắc cõi đời, Vương Toàn Hà bị thương trong tình cảm, nếu Diệt Tuyệt cố ý dụ dỗ thì y xa vào cũng không lạ. Ngẫm kỹ lại dù thấy vô sỉ nhưng phải khâm phục Diệt Tuyệt, vì đặt một quân cờ có lẽ sẽ không sử dụng mà nàng tốn công sức lớn như thế. Tự phế một vị diện, còn là siêu cao đẳng. Dù có vị diện số lượng nhất định nhưng đổi lại là Lăng Hàn sẽ không nỡ làm vậy. Diệt Tuyệt rất ác, Vương Toàn Hà hét to. Lão tổ, ta sai rồi. Vương Toàn Hà định phát ra lực lượng thất bộ liều mạng với Diệt Tuyệt. Nhưng sức mạnh cách biệt quá lớn. Y ở trong tay nàng như gà con trong móng vuốt diều hâu. Không có chút sức chống cự. Lăng Hàn muốn lao qua nhưng Diệt Tuyệt vỗ Vương Toàn Hà một trường là hắn hộc bãi máu. Không có sức xông lên. Thuật huyết sát này không phải bí pháp bình thường mà liên quan đến bí ẩn nguyên thế giới. Lăng Hàn bất lực, Diệt Tuyệt trả giá đắt như vậy rất khó hóa giải chiêu này. Diệt Tuyệt quát hướng cuồng loạn, còn không mau làm việc ngươi nên làm. Cuồng loạn liếc Diệt Tuyệt một cái, đây là thân kiếp trước của nó nhưng bây giờ cảm thấy thật xa lạ. Cuồng loạn là loại tồn tại nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất khó chịu vì bị quát vào mặt, nhưng nó cố kiềm nén. Chỉ cần ăn tiên vực là lực lượng nguyên thế giới đều gia cố vào người cuồng loạn. Nó là cao thủ mạnh nhất, có thể trấn áp, giết chết bất cứ tồn tại nào. Được rồi, tạm thời cho ngươi vênh váo. Cuồng loạn bay hướng tiên vực, nó và Diệt Tuyệt chỉ tạm thời hợp tác. Nó không cho phép có tồn tại gì ở trên đầu mình. Lăng Hàn muốn ngăn cản nhưng không thể nhúc nhích. Diệt Tuyệt vỗ một chưởng vào Vương Toàn Hà là Lăng Hàn như bị trọng kích, sắc mặt trắng bệch. Lăng Hàn chiêu đựng giỏi hơn Vương Toàn Hà, dù y có bị Diệt Tuyệt oanh sát thì hắn sẽ không chết. Vấn đề là Diệt Tuyệt chỉ mong kiềm chế Lăng Hàn, cho cuồng loạn đi ăn vị diện cuối cùng. Đám người Lâm Lạc ở đâu? Bọn họ bất lực, làm sao bây giờ? Dù Lăng Hàn đã vào thất bộ, có sức chiến đấu không gì sánh bằng nhưng vẫn không thể ngăn cản kết quả tệ hại nhất sao? Đám người Lâm Lạc hy vọng đây chỉ là giấc mơ, nhưng không như mong muốn. Cuồng loạn đã bao bọc tiên vực bắt đầu ăn. Với tốc độ của cuồng loạn nhiều nhất 10 năm sau tiên vực sẽ biến mất. 10 năm, Lăng Hàn có thể thay đổi cục diện tồi tệ này trong thời gian ngắn, có thể khắc phục khó khăn sao? Nhưng nhìn tình huống hiện tại, thuật huyết sát hoàn toàn trói buộc Lăng Hàn, hắn không chờ mình được. Then chốt nằm ở Vương Toàn Hà, đám người Lâm Lạc dâng trào sát khí, giải quyết Vương Toàn Hà là Lăng Hàn sẽ được giải phóng. Giết, đám người Lâm Lạc lao vào diệt tuyệt, nhưng nhóm Xung Viêm không phải ăn chay. Một kèm một, cuối cùng chỉ có 4 người lao đến trước mặt diệt tuyệt. Diệt tuyệt vỗ một trường, chịu chết sao, bùm bùm bùm bùm, 4 người bị đánh bay đi, hộc bãi máu. Diệt tuyệt hoàn toàn bị yếu thế trước mặt Lăng Hàn, nhưng đối diện thất bộ khác thì nàng có ưu thế tuyệt đối. Một kích đánh ra không thất bộ nào man được, đừng nói 4 người, 10 người cũng không đủ xem. Diệt tuyệt cười lớn, tóc dài bay bay, thân thể mềm mại run nhẹ, quyến rũ tuyệt thế. Ha ha ha ha ha ha, đại cục đã định, 1 tháng, nửa năm, 1 năm, đám người Lâm Lạc trơ mắt nhìn tiên vực vị diện nhanh chóng biến mất. Dường như cuồng loạn đang lột xác, tụ tập lực lượng nguyên thế giới trong người sẽ có biến chất như thế nào? Lăng Hàn vẫn không thể đứng thẳng, Vương Toàn Hà bị diệt tuyệt đánh một đòn sắp đứt đoạn, nhưng thất bộ có sức sống rất mạnh, bị thương nặng như vậy mà y không chết. Thất bộ muốn tự sát cũng không được. 3 năm, 5 năm, 8 năm, tiên vực sắp biến mất, cuồng loạn vốn đen như mực bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là trắng tinh, rồi đổi màu bạc, sau đó chuyển thành vàng, thay đổi từng chút một. Phòng chừng khi tiên vực bị nuốt hoàn toàn cuồng loạn sẽ thành màu vàng. 9 năm, 9 năm rưỡi, tiên vực sắp lộ ra hạch tâm, Vương Toàn Hà rốt cuộc bị diệt tuyệt hại chết. Thất bộ bất tử nhưng cũng tùy tình huống. Lúc trước Hoàng Sa Thiên Tôn, kiếp trước diệt tuyệt bị lực lượng nguyên thế giới tan vỡ oanh sát đánh tan. Bây giờ lực lượng của diệt tuyệt cũng đến trình độ đó nên có thể giết thất bộ. Cách chương.